Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, Thánh Nhân. Viên này thần đan tên là đan thai, kỳ thực cũng là một cái hóa thân. Nếu có nhân luyện hóa viên thuốc này thì có thể nhiều hơn nhất tôn hóa thân đến. Loại này hóa thân nguyên vu đan chung có bầu chi thần nhân. Mặc dù xuất phát từ bản thể, nhưng là độc lập với bản thể. Không giống với trương đạo nhất nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Vị này phân thân có thể độc lập tu hành, không bị bản thể hạn chế. Bất quá cái này phân thân đối với trương đạo nhất ý nghĩa không lớn. Hắn đem thành đạo sau đó hắn cũng liền nhanh đến rời đi lúc. Hóa thân hắn cũng không mang được. Hơn nữa hắn đem này miếng thần đan tặng cho Doanh Chính không phải vì Doanh Chính nhiều nhất tôn. Hóa thân. Hắn là muốn Doanh Chính thể ngộ tiên thiên thần nhân cái loại này cách thiên cách địa cách thương. Sinh, tận diệt ngưu quỷ xa thần tâm ý. Cùng cái loại này thôn vệ vạn vật thành thân mình đạo lý. Lấy bổ túc Doanh Chính bản thể. Hơn nữa loại này cách mạng ý. Vốn là thích hợp nhất Doanh Chính như vậy đế vương. Hắn rất chờ mong. Doanh Chính đem hai thứ này hóa vào tự thân ngũ hành đại đạo trong. Lấy đi ra một cái tân lộ. Còn dư lại trong cuộc sống, trương đạo nhất với trong biệt viện cùng hai vị lão tông sư luận đạo. Không phải là đan đạo, ngay cả tu hành, quốc vận, địa thế, tinh tượng, các loại con đường bất đồng. Hai vị lão tông sư cũng nghiên cứu thâm hậu, bọn họ trước đàm đan đạo, từ đan tổ đàm cho tới bây giờ, từ thiên địa nhân ba mạch, nói tới trăm hoa đua nở các loại kỳ dị đan pháp. Lại từ đan đạo nói tới tu hành. Nói tới đạo gia, nói tới âm dương gia, nói tới mặc gia, đối với bách gia phương pháp, bách gia chi đạo, hai vị lão tông sư nghiên cứu thâm hậu, kỳ thực hai vị này lão tông sư tùy thời đều có thể thành thánh. Thậm chí thành thánh sau đó bọn họ cũng sắp là thánh nhân trong người nổi bật. Bất quá bọn hắn cũng biết thánh nhân nghìn năm thọ giới hạn. Sở dĩ bọn họ không muốn thành thánh, lấy bọn họ niết bàn phương pháp. Hôm nay đã phải khác loại vĩnh sinh. Bất quá phương pháp này quá khó khăn. Bọn họ đã từng đem truyền cho đan gia đệ tử. Cũng không người có thể học được. Cuối cùng bọn họ cũng sắp cái này niết bàn phương pháp truyền cho trương đạo nhất. Lúc bắt đầu, ba người bọn họ luận đạo. Cũng không thiếu đan gia đệ tử bằng quan. Nhưng nửa ngày chi hậu tựu đã thiếu chín thành. Những thứ này rời đi người cũng đã nghe không hiểu. Sau một ngày. Chỉ có rất ít hai, ba người còn đang miễn cưỡng kiên trì. Đợi được ngày thứ hai, cũng chỉ có Doanh Chính một người còn có thể nghe hiểu một. Hai, ngoại trừ hắn tất cả mọi người rời đi. Kỳ thực hàng vạn hàng nghìn đại đạo thù đồ đồng quy. Vô luận là đan đạo, trận đạo, vẫn là tu hành, hay hoặc là còn lại. Đây đều là một cái không ngừng tìm kiếm tri thức tích lũy. Trí tuệ thông đạt đến. Tâm linh siêu thoát quá trình, thiên tàn lão tông sư đạo, kỳ thực tất cả đều là ở một cái tâm chữ. Đáng tiếc có quá nhiều người cũng đều không hiểu đạo lý này. Bọn họ không ngừng truy tầm tu vi đột phá, đan đạo, trận đạo các loại những vật khác đột phá. Nhưng quên một lòng, tu đến cực điểm, hắn cũng sẽ không là hắn. Đem chính mình đều tu không có. Đây chỉ là qua, nếu không minh đạo, không minh tâm. Chỉ biết tu ra một cái nói tới, mà người nhưng không có. Trương đạo nhất nói tiếp, sở dĩ thật tu hành chính là một cái lấy tâm thành đạo. Lấy đạo chính tâm, sửa bất hủ tâm, bất diệt ý quá trình. Tất cả các loại đều vì vô căn cứ, là cố tình là thật, mà lúc đầu tâm không rõ. Liền ngay cả mình cũng là giả vật, sở dĩ cần lực lượng hộ đạo. Bất quá nếu tâm rõ ràng. Thì tâm linh chính là lực lượng, có thể tan biến tất cả vô căn cứ. Lực lượng chỉ là một cái thuyền, kỳ thực ngay cả đan đạo, trận đạo các loại cũng là một cái thuyền. Đến cuối cùng cũng có thể bỏ qua. Đáng tiếc có người quá nhiều chỉ cầu chu, mà quên bản thân, chấm dứt công dã tràng. Lúc này địa khuyết cảm khái nói, hắn tuy không phải thánh, nhưng là giác ngộ già, giác ngộ tu hành chân ý, tu hành khó. Khó ở nắm chặt bản thân. Cuối cùng trương đạo nhất cảm khái nói. cùng cái này ngay cả vị lão tông sư luận đạo hắn thu hoạch pha phong. Tuy là hai người này vô luận là tu vi nghi hoặc là tinh thần ý chí tất cả đều không bằng hắn. Ngay cả kiến thức cũng kém hơn hắn. Nhưng hai người bọn họ đối với tu hành đã có loại kiểu khác thể ngộ. Bọn họ dòm bản chất. Sở dĩ không ngoài bọn họ có thể mấy lần niết bàn bất diệt. Nếu giới này không luân hồi, hai vị này lão tông sư định có thể siêu thoát giới này. Trương Đạo Nhất cũng nhìn ra, hai vị này lão tông sư cũng không phải trong luân hồi cố hữu tồn tại. Hai người bọn họ là biến số, chỉ điểm hơn thế gian luân hồi. Luân hồi nếu khởi, hai vị này lão tông sư lại giống sẽ tiêu vong. Kế tiếp luân hồi, bọn họ phải hay không phải hắn, vậy không người biết được. Xin hỏi nếu như giới này là giả, là một vị đại năng nhất niệm biến thành, bọn ta nên như thế nào tự xử? Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng hỏi, hai vị lão tông sư nghe vậy, liếc nhau, cười to nói, nếu tâm là thật, một giới này chi hư huyễn thì như thế nào? Ta ở đã đủ, lời nói này có chút hàm hồ, nhưng Trương Đạo Nhất cũng nghe hiểu, vì vậy hắn cũng cười to nói, đây chính là tu hành, bất chấp với ngoại tại, tuân thủ nghiêm ngặt mình tâm, không bị vật mê, đây chính là tu hành thành tựu, đây chính là không giống với phàm nhân chỗ. 3 ngày sau, Trương Đạo Nhất dãy Doanh Chính ly khai đan ra tổ địa. Chạy Thúy Nhi quấn quýt lấy Doanh Chính muốn Doanh Chính mang nàng bỏ trốn. Lại bị nàng sư tôn hung hăng dạy dỗ một trận. Chỉ phải thôi, đi tới giữa đường. Trương Đạo máy động nhưng cười nói. Được, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Khí thế của hắn vô hạn cất cao. Ngẩn ngơ trong lúc đó phù hợp thiên địa. Thành với tạo hóa. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành tiên cổ bất động đạo. Đây hết thảy đều tới nước chảy thành sông. Hắn vẫn chưa tận lực đột phá. Cũng chưa từng áp chế. Sở dĩ hắn tích xúc viên mãn sau đó cũng liền một cách tự nhiên thành. Lúc này tâm linh của hắn phù hợp thiên địa bổn nguyên. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động bổn nguyên thần lực. Hắn thành thánh, ở tâm thần của hắn trong, tại nơi vô cùng xa thứ nguyên trong, có một cái vừa vô cùng bé, lại giống vô cùng lớn thập thải quang cầu. Trong quang cầu phảng phất chất chứa vô hạn thần lực, tổng lĩnh thiên địa. Làm toàn tạo hóa, thôi động thiên địa vận chuyển. Lúc này hắn ở nơi này trong quang cầu lưu lại một dấu vết. Cảnh này khiến hắn cùng với này phương thiên địa chỉ thấy liên hệ đến thập bội đến gấp trăm lần. Tăng lên, quá khứ hắn một phần lực chỉ có thể kéo hết sức thiên địa chi lực. Mà hôm nay hắn lại có thể ngự sử phần trăm, ngàn phần lực lượng. Đây chính là thánh nhân chỗ cường đại. Có câu ngạn ngữ gọi không làm được thánh cuối cùng làm kiến hôi. Nói đúng là như vậy. Bất quá Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí bất phàm. Đại đạo cường đại, thần cảnh lúc liền có thể sát thánh như giết chó. Hắn hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa khởi dị tượng. Có ba hoa trích chòe, có kim tuyền phun trào. Bệnh đậu mùa rơi xuống đất hóa linh vận. Kim tuyền phun trào sinh kim liên. Lại giống có mấy đạo thánh ảnh đều hiện, cộng tụng cổ kinh, là Trương Đạo Nhất hạ, lại có thập màu thần quang hội tụ thành luân gian, xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên, cho đến không rõ hư không. Giờ khắc này hắn giống như một vị đến trái đất thần đề. Ôn uân thần quang thử thách hắn nhục thân tinh thần chân khí. Bất quá hắn thần thể bất hủ, tinh thần nhục thân thuần dương. Những thứ này thần quang đối với hắn tác dụng không lớn. Cùng lúc đó, một loại không gì làm không được, nhất niệm có thể đổi lại ngay cảm giác hiện lên trong đầu của hắn. Nhưng trong nhấp nháy loại cảm giác này đã bị hắn chém chết. Hắn hiện tại chỉ có thể điều động một chút bổn nguyên thần lực. Căn bản không thể nào làm được bước này. Nếu có một ngày hắn có thể thành đạo, mới có thể làm được điểm ấy. Chúc mừng lão sư thành thánh. Đợi cho dị tượng đánh tan. Doanh Chính tiến lên chúc mừng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.